Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 971, hàm nghĩa nguy cơ. Chương 969, hàm nghĩa nguy cơ. Thiếp mời cuối cùng, nữ hài đem bạn trai trò chơi ID cũng bộc quang ra, bởi vì bạn trai là đệ nhất phù tu, cho nên nàng cảm thấy dạng này sẽ có càng nhiều người chú ý, cũng sẽ càng có thể tin độ. Cái trò chơi này ID chính là bát hoang đệ nhất phù tu. Hàm nghĩa, một cái đem phù lục dùng đến xuất thần nhập hóa trình độ trò chơi thiên tài. Quả nhiên, cái này thiếp mời lộ ra ánh sáng về sau, đạt được không ít chú ý, nhưng phần lớn dân mạng đều đang chất vấn thiếp mời có độ tin cậy, bởi vì ngoại trừ cái này ID, nữ hài lấy thêm không ra bất kỳ chứng cứ. Thậm chí là không phải quan hệ nam nữ đều không nhất định, đối với hiện tại những này tin cùng khỉ đồng dạng đám dân mạng mà nói, bọn hắn gặp quá nhiều mạng lưới âm mưu. Cho nên đều phần lớn đều cho rằng nữ hài chỉ là bắt đầu một trương đồ, cố sự toàn bộ nhờ biên. Nhưng Lâm Tể Trần xem hết cái này thiếp mời, lại có không đồng dạng ý nghĩ. Bởi vì cái này hàm nghĩa, hắn xác thực nhận biết. Hắn cẩn thận hồi tưởng dưới, đột nhiên trong đầu hiện lên một sạch sẽ ánh nắng mặc phù tông pháp bào thanh niên. Cái này chỉ cùng hắn có hai mặt duyên phận mạnh nhất phù tu. Ban đầu ở Thăng Tiên Đại Hội bên ngoài thi đấu bên trên cùng hắn giao thủ qua. Đối phương một mực coi mình là thần tượng tới. Về sau tại Chích Viêm chi địa Lâm Tể Trần vì địa tâm hạo ngọc, hàm nghĩa đem cơ hội quý giá tặng cho hắn, còn đắc tội phòng làm việc của mình lão đại. Về sau Lâm Tể Trần từ trong miệng hắn thăm dò được, hắn là bị ép gia nhập một cái nơi đó liên quan hắc đội, thay bọn hắn ở trong game làm việc. Lúc ấy Lâm Tể Trần đề nghị hắn sớm một chút dọn nhà, thoát ly những người này, nhưng hàm nghĩa sợ phụ mẫu cũng lọc vào trả thù, không dám dọn đi. Lâm Tể Trần liền khuyên hắn tìm cơ hội tìm tới đối phương chứng cớ phạm tội, vặn ngã đám người này. Hàm nghĩa ngược lại là đối đề nghị này có chút tâm động, cũng biểu thị mình sẽ hảo hảo chuẩn bị. Về sau Lâm Tể Trần liền lại không có cùng hàm nghĩa liên lạc qua, hắn cũng không tiếp tục quấy rầy qua chính mình. Nhưng là đối với hàm nghĩa người này, Lâm Tể Trần kỳ thật rất thưởng thức, chính trực, hiếu thuận, nhiệt huyết, là cái thật nhỏ băng. Lâm Tể Trần còn chuẩn bị nghe hắn tin tức tốt đâu, không nghĩ tới đến nay đều không có cái gì tin tức. Bây giờ thấy cái này thiếp mời, Lâm Tể Trần đã tin tám phần, dù sao cô bé này nói, cùng chính mình lúc trước cho hàm nghĩa đề nghị, giống nhau như đúc. Lâm Tể Trần lúc này trở lại cabin trò chơi, mặc dù tạm thời vào không được trò chơi, bất quá bởi vì đỉnh phối cabin trò chơi phối mang trò chơi xã giao cùng hưởng công năng. Chức năng này có thể để Lâm Tể Trần không cần đăng lục trò chơi, cũng có thể xem xét hảo hữu của mình liệt biểu, giao diện thuộc tính, tài phú nước chảy chờ. Lâm Tể Trần mở ra hảo hữu liệt biểu, tìm tới hàm nghĩa hảo hữu cột, phát hiện hắn gần nhất đều không có thượng tuyến, một lần cuối cùng thượng tuyến vẫn là ba ngày trước đó. Làm đỉnh tim trò chơi người chơi, lại là game thủ chuyên nghiệp, cơ hồ đều sẽ mỗi ngày thượng tuyến. Nếu không liền dễ dàng bị phía sau người chơi vượt qua. Mà hàm nghĩa ba ngày không có thượng tuyến, nhất định là gặp chuyện gì. Lâm Tể Trần hiện tại đã cơ bản xác định hàm nghĩa là xảy ra chuyện, hắn thở dài, trong lòng có chút băn khoăn. Bởi vì là hắn đề nghị hàm nghĩa đi vặn ngã nhóm người này, bằng không, hàm nghĩa mặc dù vẫn là sẽ bị nghiền ép, nhưng chỉ cần hắn nghe lời, đại khái suất không có cái gì nguy hiểm tính mạng, mà lại nói không chừng qua vẫn rất dễ chịu. Nhưng nghe hắn đề nghị về sau, hàm nghĩa cái này nhiệt huyết tiểu thanh niên, lựa chọn cùng hắc ác thế lực đối kháng. Cũng tạo thành loại cục diện này. Lâm Tể Trần lúc này cũng có chút hối hận, để một cái gì bối cảnh đều không có tiểu hỏa tử đi vặn ngã một đoàn băng, hoàn toàn chính xác có chút ý nghĩ hảo huyền, hàm nghĩa hiện tại mất tích, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mặc dù hai người chỉ gặp qua hai lần mặt, vẫn là ở trong game, nhưng Lâm Tể Trần biết mình đến lưng cái này nồi. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện hàm nghĩa không có việc gì, nếu là thật bị mưu sát, hắn tương đương gián tiếp hại chết một người. Ngay tại Lâm Tể Trần ngẩn người thời khắc, hàm nghĩa hảo hữu khung đột nhiên sáng lên. Lâm Tể Trần nhãn tình sáng lên. Lúc này phát cái tin quá khứ, tại. Lâm Tể Trần còn tưởng rằng hết thảy đều là hiểu lầm là mình cả nghĩ quá rồi. Không nghĩ tới hàm nghĩa một giây sau liền phát tới một đầu cầu cứu tin tức, Lâm ca, ta thất bại, bị bọn hắn bắt cóc, bọn hắn hiện tại muốn bức ta thượng tuyến đem ta tài khoản bên trên tài sản đều chuyển di cho bọn hắn. Sau đó khả năng liền sẽ đem ta sống chôn, Lâm ca ngươi phải tin tưởng ta, ta không có nói sai, ngươi giúp ta gọi điện thoại cho ta phụ mẫu, số điện thoại là sơ. Liền nói ta có lỗi với bọn họ, đời này không có cách nào cho bọn hắn tận hiếu, trong nhà của ta dưới tủ đầu giường mặt có tấm thẻ chi phiếu. Mật mã là sơ, để bọn hắn chào hai cụ tốt sống sót đi. Lâm Tể Trần không nghĩ tới Hàm Nghĩa câu nói đầu tiên là bàn giao di ngôn, hắn nhướng mày, lúc này trả lời, ngươi ngăn chặn bọn hắn, ta giúp ngươi báo cảnh. Vô dụng, bọn gia hỏa này cùng chúng ta cái này cục cảnh sát có quan hệ, ta cầm chứng cứ đi báo cáo, bọn hắn chẳng những chuyện gì không có, còn nghênh ngang đem ta bắt đi, đánh đập ba ngày, hiện tại bọn hắn muốn ép khô ta cuối cùng giá trị, sau đó liền sẽ đem giết chôn đến không ai biết đến trong núi rừng đi. Phát đến đằng sau, Hàm Nghĩa tiếp lấy lại phát một đầu, Lâm ca. Ta không muốn chết. Lâm Tể Trần mặc dù không nhìn thấy bộ dáng của hắn, nhưng cũng biết lúc này Hàm Nghĩa đã sợ hãi cùng tuyệt vọng tới cực điểm. Hắn lập tức trở về tin tức, nói, nếu như ngươi muốn mạng sống, liền cho ta kéo dài thời gian, địa chỉ cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi, ta không tiếp tục nói cười. Hàm Nghĩa bên kia dừng lại một giây, sau đó liền trả lời, ta không biết ta cụ thể ở đâu, nhưng ta cảm giác mình hẳn là liền tại bọn hắn công ty trên lầu, công ty của bọn hắn ngay tại 20 thị 20 khu 20 đường đi. Lâm Tể Trần thu được sau tiếp tục khích lệ nói, tốt ta đã biết. Ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp cứu ngươi, bất quá chính ngươi muốn không chịu thua kém kéo dài thời gian, có thể kéo bao lâu là bao lâu, cứ như vậy. Lâm Tể Trần về xong cái tin tức này về sau, lập tức lại tìm đến đường Nịnh hảo hữu liệt biểu, cho nàng phát cái tin, Nịnh Nịnh tỷ. Mau lui trò chơi. Việc gấp. Tiếp lấy hắn không chút do dự, trực tiếp từ cabin trò chơi chạy ra. Xông ra phòng ngủ. Lúc này, Đường Nịnh vừa vặn từ phòng ngủ mình đi tới, nàng còn tưởng rằng lại có sát thủ tới ám sát, ngay cả súng cảnh sát đều lấy ra. Nhưng nhìn về đến trong nhà hết thảy vô sự, nàng nghi ngờ hướng Lâm Tể Trần hỏi, thế nào? Lâm Tể Trần nhanh lên đem chuyện đã xảy ra nói với Đường Nịnh một chút. Đường Nịnh nghe xong nổi giận, nói, thật sự là lẽ nào lại như vậy? 20 thì còn có đen tối như vậy một mặt. Lâm Tể Trần không có rảnh cùng với nàng nhã rảnh, vội la lên, thế nào, Nịnh Nịnh tỷ ngươi có thể an bài nhân thủ cứu người a? Đường Nịnh lại lộ ra vẻ làm khó, nói, nếu như là điều động nơi đó cảnh sát, là không có vấn đề, một chiếc điện thoại sự tình, nhưng ngươi nói nơi đó cảnh sát rất có thể có chuyện ấn ở bên trong, kia gọi điện thoại cũng không có tác dụng gì, ta ngược lại thật ra có thể liên hệ nơi đó cục thành phố, nhưng là bọn hắn bên kia phái người tới. Khẳng định cần thời gian nhất định. Ta sợ ngươi người bạn kia không đợi đến người đến, liền đã. Lâm Tể Trần cau mày, cắn răng nói, vậy liền thật không có biện pháp. Nội tâm của hắn ấy nấy lại sâu một phần, phản phất đã tưởng tượng đến một người tốt bị tàn nhẫn sát hại hình tượng. Nếu là như vậy, Lâm Tể Trần liền thật gián tiếp hại chết một cái tốt đẹp thanh niên. Còn có biện pháp. Đường Nịnh linh cơ khẽ động. Chương 972, huyết sát hủy diệt. Chương 970, huyết sát hủy diệt. 20 thị nào đó tòa nhà lớn, một cái đen như mực trong phòng, một nam tử trẻ tuổi bị trói, trên thân vết thương vô số, mấy cái hung thần ác sát tráng hán canh giữ ở bên cạnh hắn. Nam tử bị buộc đeo lên trò chơi chiếc nhẫn, ngay tại đổ bộ trò chơi. Còn bên cạnh một cái nam nhân cũng đồng dạng tại trò chơi ở trong. Hai người tự hồ ở trong game tiến hành giao dịch nào đó. Không bao lâu, hai người đồng thời rời khỏi trò chơi. Lão đại, tới tay, hắn đồ vật toàn quay lại. Làm được tốt. Trong đó một cái dẫn đầu nam tử nghe vậy đắc ý hướng bị trói nam nhân nói ra, Đằng Vũ a Đằng Vũ. Ngươi nói ngươi thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ, lão tử tạo điều kiện cho ngươi ăn tạo điều kiện cho ngươi uống, mời ngươi vì ta công việc, ngươi lại nghĩ đến phản bội ta, thật sự là tự tìm đường chết. Tôn Đằng Vũ mở ra đã chỉ còn một đường nhỏ con mắt, trầm giọng nói, Chu lão đại, người đáp ứng ta, không đối ta phụ mẫu đồng thủ. Nam tử âm hiểm cười nói, ngươi có phải hay không xuẩn, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cha mẹ ngươi à? Cha mẹ ngươi khẳng định khắp nơi đang tìm ngươi, ta nếu là giữ lại bọn hắn, tất nhiên là cái tai họa ngầm, con người của ta, từ trước đến nay thích trảm thảo trừ căn. Tôn Đằng Vũ cả giận nói, ngươi dám. Ngươi nếu là dám đối ta phụ mẫu đồng thủ, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha, ta hại qua nhiều người đi, mỗi người cơ hồ đều nói như vậy, nhưng đến đầu đến thế nào? Lão tử còn không phải sống được thật tốt. Chu Cường khinh thường nói. Tôn Đằng Vũ cũng nhìn không được nữa, giống như nổi điên dãy dụa, muốn cùng trước mắt ác ma này liều mạng. Nhưng vô luận hắn làm sao dãy dụa cũng không làm nên chuyện gì. Chu Cường chật chật lắc đầu nói, ai, đáng tiếc tốt như vậy một cái trò chơi người chơi, nếu không phải xảy ra cái này việc sự tình. Ta còn thực sự không nỡ giết ngươi, không quá lộ là chính ngươi chọn, thì trách không được ta, động thủ đi, giết về sau đem thi thể trong đêm mang đến chôn kỹ đi. Được rồi lão đại. Mấy cái tráng hán nghe lệnh, liền định động thủ. Tôn Đằng Vũ mắt lộ ra tuyệt vọng, bi thương khóc trống. Bành. Nhưng vào đúng lúc này, phía ngoài đại môn đột nhiên bị bạo lực nổ tung. Một đội bộ đội vũ trang xâm nhập tiến đến, cầm súng quát, giơ tay lên. Chu Cường quá sợ hãi, những tiểu đệ khác gặp cái này đen xì họng súng, thành thành thật thật giơ tay lên. Chu Cường thấy tình huống không ổn, còn muốn cưỡng ép Tôn Đằng Vũ. Không ngờ bị dẫn đội đội trưởng một thương đánh trên chân, kêu thảm ngã xuống đất. Đón lấy, tất cả mọi người rất nhanh liền bị khống chế, không bao lâu, trải qua cảnh sát vũ trang nhóm lục soát, tại Chu Cường công ty, tìm tới đại lượng quản chế đao cụ, thậm chí còn có bộ phận súng ống. Trừ cái đó ra, còn tìm đến lúc trước Tôn Đằng Vũ trộm được chứng cớ phạm tội, cũng cùng nhau rơi vào cảnh sát vũ trang trong tay. Tại Chu Cường bị bắt về sau, nơi đó cảnh sát cũng lập tức đuổi tới, bọn hắn ý đồ thương lượng muốn mang đi Chu Cường, lại bị cảnh sát vũ trang đội trưởng từ chối thẳng thắn. Chúng ta là tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh, trực tiếp hạ đạt, các ngươi muốn bắt người, có thể tìm chúng ta sư trưởng, cứ như vậy, nhường đường. Đội trưởng quát lạnh một tiếng, dẫn đội rời đi. Tôn Đằng Vũ thấy cảnh này, không khỏi lệ nóng doanh trồng, hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn giác quan thứ sáu nói với mình là Lâm Tể Trần cứu được hắn. Chu Cường cùng thủ hạ bị trong đêm dẫn tới cục thành phố, đột kích thẩm tra. Cái này không thẩm không biết, nhất thẩm giật mình, cái này Chu Cường là đặc biệt lớn liên quan hắc đội đầu mục, làm đủ trò xấu. Hơn nữa còn cùng nơi đó cục cảnh sát người đứng đầu quan hệ mật thiết. Đối phương vì hắn che gió che mưa, thu quá lớn tráng hối lộ. Tin tức này trực tiếp kinh động đến kinh đô cục thành phố, kinh đô thị dưới sảnh đạt tử mệnh lệnh, muốn tra rõ. Ngày kế tiếp, Lâm Tể Trần ngủ cái an giấc, thư thư phục phục trời dương. Đường Nịnh thấy hắn liền báo tin vui nói, nhờ có ngươi báo cáo, lần này hủy diệt một cái đặc biệt lớn liên quan hắc tập đoàn, còn đào ra một đống thối chuột, ta cũng đi theo lăn lộn cái công lao, hi hi. Lâm Tể Trần cười nói, đây là ngươi hẳn là, nhờ có ngươi nghĩ đến để cho ta liên hệ thương hội trưởng A. Nếu như không phải dựa vào hắn liên hệ nơi đó quân đội, ta nghĩ rất khó tiêu diệt cái này phạm tội đội. Đường Nịnh gật gật đầu, trêu ghẹo nói, vậy ngươi lại thiếu thương gia một cái nhân tình a, đến lúc đó ngươi chuẩn bị làm sao còn a? Lâm Tể Trần cười ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói, cái này rồi nói sau, nhìn thương hội trưởng có gì cần. Đường Nịnh còn muốn nói chút gì, lúc này điện thoại lại vang lên. Đợi nàng cúp điện thoại, Đường Nịnh nụ cười trên mặt càng sáng lạng hơn. Nịnh Nịnh tỷ thế nào? Đường Nịnh kích động trả lời, ngày hôm qua thẩm tra lại có tiến triển to lớn. Cùng ngươi có quan hệ? Làm sao có liên quan tới ta rồi? Lâm Tể Trần nghi ngờ nói. Đường Nịnh nói, trước đó bắt cóc Hứa Tử Quái những người kia, đem Hứa Tử Quái nhận thành ngươi, mà những người kia trốn ra Giang Lăng, nguyên bản đến bây giờ đều không có chút nào tin tức. Nhưng là ngay tại tối hôm qua điều tra Chu Cường nội tình đi sau hiện, hắn chính là lúc trước bắt cóc Hứa Tử Quái làm chủ. Lâm Tể Trần sững sờ, sau đó cấp tốc hỏi, vậy có hay không tra ra Vương Cảnh Hạo cái này chủ sử sau màn? Đem hắn đem ra công lý. Đường Nịnh lắc đầu nói, bên kia điều tra ra đám người này, không có quan hệ gì với Vương Cảnh Hạo, nhưng là cùng Lý Phong Văn có quan hệ. Lý Phong Văn? Huyết Sát Công Hội hội trưởng? Không sai. Chính là hắn. Lâm Tể Trần giật mình, nguyên lai trước đó bắt cóc Hứa Tử Quái đám người kia là Lý Phong Văn làm. Kia Lý Phong Văn hiện tại người đâu? Bắt được à? Đường Nịnh cười nói, bắt được, đã nhốt lại, hiện tại đang điều tra Lý Phong Văn hết thảy nội tình, có lẽ có cơ hội bắt được Vương Cảnh Hạo cái u ác tính này nha. Vậy thì tốt quá, những người này nếu như đều bị tóm lên đến, ta cũng không cần mỗi ngày như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Tể Trần vỗ tay bảo hay. Nếu như bây giờ là thế giới mới, hắn cam đoan sẽ dẫn theo kiếm bay đi kinh đô đem Vương Cảnh Hạo cái này bức tháo thành tám khối. Đáng tiếc a, hiện tại vẫn là hòa bình niên đại, mà chính hắn lại chỉ là cái gì đều không có sinh viên, lực lượng yếu kém. Muốn báo thù, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Nhưng nếu như bây giờ có thể đem Vương Cảnh Hạo Lý Phong Văn đều bắt lại, hắn sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, cũng có thể an tâm ở trong game mạnh lên. Yên tâm, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, hắn Vương Cảnh Hạo năng lực lại lớn cũng cuối cùng chạy không khỏi pháp võng. Đường Ninh tự tin mà nói. Lâm Tể Trần nghe xong cũng thư thái nhiều, hôm qua cứu Hàm Nghĩa về sau, hắn ngủ một giấc ngon lành. Hôm nay rời giường không nghĩ tới còn có một cái tốt hơn tin tức. Lý Phong Văn bị bắt, ha ha, khắp chốn mừng vui a. Lâm Tể Trần chờ không nổi lấy điện thoại di động ra mở ra Bát Hoang diễn đàn, quả nhiên, diễn đàn bên trên tất cả đều là Lý Phong Văn bị bắt tin tức. Mà theo Lý Phong Văn bị bắt, huyết sát công hội đã đứng trước tùy thời giải tán cục diện, dù sao không có Lý Phong Văn tài chính ủng hộ, cái này công hội như là năm bè bảy mảng, không cần gió thổi đều có thể tản. Rất nhiều công hội thậm chí đã bắt đầu nhao nhao thừa cơ này ra đi huyết sát công hội tinh anh người chơi, mà lại cái này tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe nói ngay cả huyết sát đệ nhất cao thủ cùng Tiếu Viêm cũng bắt đầu chủ động liên hệ cái khác công hội tìm nhà dưới. Tùy thời làm tốt cuốn gói đổi chỗ dự định. Nhưng bởi vì nhân phẩm của hắn không được, giống như không có gì đại công hội chịu muốn hắn. Tiếp tục như vậy, có thể khẳng định là huyết sát công hội sắp trở thành lịch sử. Chương 973, ký bán sẽ ngoài ý muốn. Chương 971, ký bán sẽ ngoài ý muốn. Mọi người ăn điểm tâm a, Cố Thu Tuyết la lên, trong nhà các thành viên nhao nhao lên bàn, vây tại một chỗ chung tiếng bữa sáng. Lúc này Lâm Tể Trần mới chú ý tới trên bàn thiếu đi người, liền hỏi, Tiểu Vi tỷ đâu? Cố Thu Tuyết cười nói, có chút hôm nay album ký bán sẽ, đã sớm đi ra, một hồi chúng ta cũng chuẩn bị đi xem một chút. Tiểu Trần ngươi đi sao? Lâm Tể Trần nghe xong gật gật đầu, nói, tốt, dù sao không có việc gì, đi xem một chút. Nghe được Lâm Tể Trần cũng muốn đi, chúng nữ đều lộ ra tiếu dung, thúc giục hắn tranh thủ thời gian ăn. Bữa sáng ăn xong, Lâm Tể Trần lái xe chở mọi người đi ra ngoài, một đường lái đến thị khu Thế Mậu quảng trường, nơi này xây dựng một cái lâm thời ký bán sẽ hiện trường. Một trương cực lớn tầng Tiếu Vi người áp phích liền bày ở trong sân rộng ở giữa. Khắp nơi đều là mộ danh mà đến fan hâm mộ, Lâm Tể Trần nhìn xem cái này biển người mênh mông, dở khóc dở cười nói, ta xem chúng ta vẫn là tại nhìn chỗ này một chút là được rồi, vẫn là đừng đi qua tham gia náo nhiệt đi. Trên xe các cô gái đều tranh thủ thời gian gật đầu, nhiều người như vậy, nhìn xem đều hô hấp không khoái. Đương nhiên, cái này cũng đã chứng minh Tần Tiếu Vi hiện tại nhân khí chi cao, cho dù là tại cái này nhỏ thành thị, đều có như thế nhân khí. Nàng ca đã hỏa biến đại giang Nam Bắc, Tần Tiếu Vi bản nhân cũng bị rất nhiều người gọi là một đời mới thiên hậu người ứng cử. Lúc này Tần Tiếu Vi căn bản không biết Lâm Tể Trần bọn hắn đến xem nàng, mà lại coi như biết nàng hiện tại cũng không rảnh chiêu đãi. Nàng đang ngồi ở trước bàn, một trương chăm chú cho đám fan hâm mộ thay phiên ký tên. Tiếu Vi nữ thần, ta có thể ôm ngươi một chút sao? Một nam fan hâm mộ khao khát hỏi. Tần Tiếu Vi lễ phép về lấy một cái mỉm cười. Nói, không có ý tứ, ta có bạn trai, hắn sẽ ăn giấm đây này. Nam fan hâm mộ bất đắc dĩ, đành phải mang theo tiếc nuối rời đi. Tần Tiếu Vi nội tâm mừng thầm, từ khi công khai tình cảm lưu luyến về sau, mặc dù nhân khí thiếu chút, nhưng cũng ít đi rất nhiều quấy rối cùng phiền phức. Mà lại ký bán sẽ nàng dùng lý do này, đã cự tuyệt suy nghĩ rất nhiều muốn yêu cầu ông nam fan hâm mộ, hi hi. Mình thật là một cái tiểu thiên tài đâu ngay tại ký bán sẽ có tự tiến hành lúc, đến phiên một cái nữ fan ti đi tới, không có trước tìm Tần Tiếu Vi muốn ký tên, mà là kỳ quái hỏi cái vấn đề. Tần Tiếu Vi. Ngươi vì cái gì không theo chúng ta nhà Tuyền Tuyền cùng một chỗ a? Tần Tiếu Vi có chút buồn bực ngẩng đầu nhìn nàng một chút, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là lễ phép đáp lại, chúng ta không thích hợp, mà lại ta sớm đã có thích người. Nhưng ngươi đây không phải cố ý coi nhà ta Tuyền Tuyền nhiệt độ sao? Cọ xong ngươi bây giờ đỏ lên, liền đem nhà ta Tuyền Tuyền hất ra, ngươi làm như thế, không cảm thấy quá hèn hạ à? Nữ Phan Ti giễu cợt nói. Tần Tiếu Vi sắc mặt có chút chìm xuống dưới, nhưng vẫn là lễ phép trả lời, đầu tiên ta chưa từng có cọ qua hắn nhiệt độ, là hắn truy ta. Ta không có đáp ứng, chỉ thế thôi, chẳng lẽ ta ngay cả cự tuyệt đều không được à? Nữ nhân cười lạnh, nói, chết cười. Nhà ta Tuyền Tuyền coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi, ngươi không biết tốt xấu cự tuyệt coi như xong, còn công bố tình cảm lưu luyến cố ý buồn nôn nhà ta Tuyền Tuyền, ngươi nữ nhân này thật rất buồn nôn có biết không? Tần Tiếu Vi cũng nhịn không được nữa, vỗ bàn một cái đứng lên, chỉ nàng nói, cơm có thể ăn bậy lời không thể nói lung tung, ta mời ngươi tại không có làm rõ ràng sự thật trước đó không cần loạn kết luận, nếu không ta có thể cáo ngươi nói xấu cùng phỉ báng. Hai người cãi lộn để toàn trường fan hâm mộ đều kinh trụ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cãi vã? Ở phía xa trên xe xem náo nhiệt Lâm Tể Trần mấy người cũng chú ý tới Tần Tiếu Vi bên kia tựa hồ không thích hợp. Thế nào đây là? Nhậm Lâm nghi ngờ nói. Không biết, nghe không được các nàng nói cái gì, cách quá xa. Cố Thu Tuyết lắc lắc đầu nói. Lâm Tể Trần lại nói ra, cái này nữ Phan Tia là Chu Tuyền Vũ Phan cứng. Tự như là tìm đến Tiếu Vi tỷ tính sổ, hai người cãi vã, cô gái này nói Tiếu Vi tỷ là cố ý cọ Chu Tuyền Vũ nhiệt độ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đây cũng quá mức. Tại sao có thể có loại này fan hâm mộ? Lại là cái này Chu Tuyền Vũ, hắn fan hâm mộ cũng như vậy không có phong độ. Đúng vậy à. Tiếu Vi tỷ rõ ràng chưa từng đồng ý hắn. Trên xe các nữ nhân nhao nhao lòng đầy căm phẫn chỉ trích Chu Tuyền Vũ cùng cái này nữ phan không phải, nhưng các nàng tựa hồ không để ý đến một điểm, Lâm Tể Trần sao có thể nghe được xa như vậy đối thoại. Liền ngay cả chính Lâm Tể Trần cũng không có chú ý, hắn nhìn chằm chằm vào Tần Tiếu Vi bên kia, nhìn xem cái kia nữ phan nhất cử nhất động. Một giây sau, hắn đẩy cửa xe ra, như thiểm điện liền xông ra ngoài. Tần Tiếu Vi bên này, đứng tại đối diện nàng nữ nhân gặp nói không lại, lại chân tướng phơi bày, xuất ra một bình không rõ chất lỏng. Mở ra sau khi hướng phía Tần Tiếu Vi liền dội cho quá khứ. Tần Tiếu Vi, ngươi cái tiện nữ nhân, ta muốn vì nhà ta Tuyền Tuyền xả cơn giận này. Hủy ngươi cho. Nữ nhân mặt lộ vẻ dữ tợn, ánh mắt bên trong lộ ra điên cuồng. Nàng là Chu Tuyền Vũ phan cuồng, xác thực tới nói, là tư sinh cơm. Tư sinh cơm là một loại cực đoan fan hâm mộ, bọn hắn vì mình thần tượng, liều lĩnh, thậm chí không tiếc lấy các loại cực đoan thủ đoạn để đạt tới bọn hắn truy tinh mục đích. Loại này fan hâm mộ tinh thần đều hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề, bọn hắn có thể vì bảo hộ chính mình thần tượng làm ra các loại điên cuồng hành vi. Đương nàng xuất ra lưu toan cái bình lúc, hiện trường một mảnh tiếng thét chói tai, mà ở vào phía trước nhất Tần Tiếu Vi cũng là nhất thời đại não trống không. Mắt thấy lưu toan dội về mình, Tần Tiếu Vi cũng không có cái gì phản ứng, nàng hoàn toàn ngây dại, không biết làm sao. Bên cạnh bảo an cũng thùng rỗng kêu to, thấy là lưu toan, lẫn mất so với ai khác đều nhanh, sợ tai họa chính mình. Ít như vậy tiền lương, bọn hắn cũng không muốn nỗ lực như thế lớn đại giới. Bạch! Đang lúc này, một cái hắc ảnh tựa như tia chớp nhảy lên ra, một tay lấy dọa ngốc Tần Tiếu Vi ôm vào trong ngực. Lưu toan nước rơi ở phía sau lưng của hắn bên trên. Phát ra xì xì xì thanh âm. Đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, lại như cũ đem Tần Tiếu Vi ôm quá chặt chẽ. Mà vị kia cầm lưu toan bình nữ nhân, vốn cho rằng mưu kế được như ý nàng, lại phát hiện bị người hỏng chuyện tốt, ác độc nàng, lập tức không cam lòng lần nữa đem trong bình còn lại lưu toan nghĩ hướng Tần Tiếu Vi dội đi. Lâm Tể Trần thấy thế ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp nhấc chân. Đem nữ nhân trong tay lưu toan bình đá ngã lăn, lưu toan bình rơi vào trên đầu nàng, chảy xuống lưu toan dội cho nàng một mặt. A a a a a. Nữ nhân ngã trên mặt đất, đau đến lăn lộn đầy đất. Mà lúc này bảo an mới phản ứng được. Gặp nữ nhân không có lưu toan, lập tức quá khứ đem nó khống chế lại. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Tần Tiếu Vi chưa tỉnh hồn bên trong tỉnh táo lại, phát hiện mình đang ở tại một cái ấm áp khoan hậu trong lồng ngực, ngẩng đầu phát hiện đúng là Lâm Tể Trần lúc, nàng ngay ra như phỏng. Tiểu Lâm! Ngươi! Sao ngươi lại tới đây? Lâm Tể Trần hướng nàng cười một tiếng, nói, ta không đến ngươi liền thảm rồi, Tiếu Vi tỷ. Tần Tiếu Vi hốc mắt lập tức đỏ thấu, trực tiếp một mực ôm lấy Lâm Tể Trần, nói, cảm ơn ngươi Tiểu Lâm, thật cảm ơn ngươi. Mà Lâm Tể Trần vừa muốn nói chuyện. Phía sau lại truyền đến đau rát cảm giác đau, để hắn hút một ngụm khí lạnh. Chương 974, bạn trai thân phận bị phơi bày ra. Chương 972, bạn trai thân phận bị phơi bày ra. Tiểu Lâm ngươi thế nào? Tần Tiếu Vi mới phát hiện Lâm Tể Trần thay nàng đỡ được kia một bình lưu toan nước, sắc mặt trắng bệch, vội vàng kéo qua Lâm Tể Trần cẩn thận kiểm tra. Chỉ gặp Lâm Tể Trần phía sau lưng quần áo đã bị ăn mòn, chất lỏng xâm nhập một mảng lớn làn da, vốn cho là Lâm Tể Trần khẳng định phải tao tội. Tần Tiếu Vi gấp đến độ nước mắt đều rớt xuống, nhưng vén quần áo lên lại phát hiện, Lâm Tể Trần phía sau lưng ngoại trừ có chút đỏ lên, chẳng có chuyện gì. Chẳng lẽ là thấm đến trong da đi? Tiểu Lâm ngươi thế nào? Chỗ nào đâu, mau nói cho ta biết. Tần Tiếu Vi lòng nóng như lửa đốt, cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Lâm Tể Trần mặc dù không thấy mình phía sau lưng, cũng rất vui vẻ cảm giác đến sau lưng đau đớn đang nhanh chóng biến mất, hắn biết chắc chính là thể chất biến hóa sau khi công lao. Hắn mỉm cười, an ủi, Tiếu Vi tỷ ngươi yên tâm, ta không sao. Làm sao lại thế, những này lưu toan ngay cả y phục của ngươi đều hữu thực, ngươi làm sao lại không có việc gì, ngươi nhịn một chút, chúng ta đi bệnh viện. Tần Tiếu Vi hiển nhiên không tin. Theo cái này tư sinh cơm nháo sự, hiện trường trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Lâm Tể Trần mắt thấy nơi này không quá an toàn, liền tranh thủ thời gian lôi kéo Tần Tiếu Vi tay, rời khỏi nơi này trước. Hiện trường chúng mê ca hát nhìn xem một cái nam nhân nắm bọn hắn nữ thần đi rời đi, nữ thần ngoan ngoãn đi theo, tất cả nam fan nhóm tâm cũng phải nát. Mọi người nhao nhao suy đoán thân phận của người đàn ông này. Là người đại diện A. Nói hưu nói vượng, có chút người đại diện là nữ. Chẳng lẽ Vi Vi bạn trai? Ta dựa vào thật là có khả năng. Có người đập tới vừa mới hình tượng không? Ta đập tới. Lâm Tể Trần còn không biết mình cứu Tần Tiếu Vi hình tượng. Đã sớm bị người quay chụp xuống dưới, liền ngay cả trên quảng trường giám sát cũng toàn bộ ghi chép đến thanh thanh sở sở. Hắn không cố được nhiều như vậy, nếu là hắn không xuất thủ, Tần Tiếu Vi liền xong rồi, kia lưu toan là hướng trên mặt nàng dội. Trong lúc tình thế cấp bách Lâm Tể Trần không có cách nào nghĩ nhiều như vậy. Hắn mang theo Tần Tiếu Vi tiến vào phụ cận cửa hàng một cái trong phòng nghỉ. Tiểu Trần ngươi không sao chứ? Lúc này Cố Thu Tuyết các nàng cũng đều nghe hỏi chạy đến, từng cái gấp đến độ vây quanh Lâm Tể Trần hỏi thăm không ngừng. Ta không sao, tỷ. Lâm Tể Trần trả lời. Bất quá hiển nhiên, Cố Thu Tuyết các nàng căn bản không tin, sửng sốt đều luống cuống tay chân xem xét phía sau lưng của hắn. Nhưng để cho người ta không nghĩ tới sự tình, Lâm Tể Trần thật không có việc gì, vừa mới còn có chút đỏ tử làn da, hiện tại đã bình yên vô sự. À, làm sao lại thế? Đường Nịnh nghi ngờ nói. Nhậm Lam Hồ nghi nói, có thể là kia nữ cầm lưu toan nước là ngụy liệt sản phẩm đi. Cũng chỉ có khả năng này. Mọi người cũng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Lâm Tể Trần không có việc gì liền tốt. Lý do an toàn vẫn là phải mang Tiểu Trần đi lội bệnh viện, Tiếu Vi, ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Cố Thu Tuyết dò hỏi. Lâm Tể Trần cười khổ, mặc dù rất muốn cự tuyệt, nhưng hắn biết không ngoan ngoãn phối hợp, tỷ tỷ là tuyệt không yên tâm. Tần Tiếu Vi vừa muốn đáp ứng, mình người đại diện cũng tìm tới, gặp Tần Tiếu Vi không có việc gì, nàng cũng yên tâm. Tiếu Vi ngươi bây giờ tốt nhất chớ đi, fan meeting còn không có kết thúc. Mà lại phía ngoài mê ca nhạc còn chưa đi, ngươi đi không tốt lắm, yên tâm, cảnh sát đã qua tới, sẽ không còn có nguy hiểm. Tần Tiếu Vi cũng biết mình không thể cứ thế mà đi, đành phải để Cố Thu Tuyết các nàng về trước đi, mình kết thúc fan meeting lập tức tới. Cứ như vậy, Lâm Tể Trần một đoàn người lái xe đi về trước. Tần Tiếu Vi thì tại người đại diện hộ tống dưới, lần nữa tới đến fan meeting hiện trường, lúc này hiện trường người không giảm trái lại còn tăng. Bất quá hiện trường nhiều hơn rất nhiều cảnh lực, cũng là không cần lo lắng vấn đề an toàn. Tần Tiếu Vi đầu tiên là cùng mọi người tạ lỗi, fan meeting gặp được chuyện như vậy, sau đó nàng tuyên bố fan meeting tiếp tục. Fan meeting một lần nữa có thứ tự tiến hành, nhanh kết thúc lúc, có cái cùng fan hâm mộ hổ động đặt câu hỏi không? Tần Tiếu Vi mặc dù tâm niệm Lâm Tể Trần thương thế, lại vì không cho fan hâm mộ thất vọng, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đặt câu hỏi Khâu sớm một chút kết thúc. Nhưng mà đặt câu hỏi Khâu, nguyên bản suy đoán là đám fan hâm mộ đối album các loại vấn đề hay là Tần Tiếu Vi vấn đề cá nhân. Nhưng không ngờ, hòa phong đột biến, đám fan hâm mộ vấn đề, hoàn toàn đi chệch. Cái thứ nhất được tuyển chọn fan hâm mộ cầm qua microphone liền không kịp chờ đợi hỏi, có chút, chúng ta muốn biết vừa mới cứu ngươi nam sinh là ai à? Tần Tiếu Vi sững sờ, sau đó đành phải mập mờ suy đoán nói, là ta một người bạn. Vốn cho là mình cứ như vậy hồ lộng qua, không nghĩ tới một cái khác được tuyển chọn fan hâm mộ cầm ống nói lên liền tiếp theo truy vấn, không chỉ là bằng hữu đi. Các ngươi vừa mới ông ở cùng nhau, mà lại ngươi lúc đó đều vì hắn gấp khóc. Tần Tiếu Vi gương mặt một chút đỏ lên, ấp úng lại nhất thời nghĩ không ra lấy cớ. May mắn người đại diện ở một bên nói tiếp, giữa bằng hữu chẳng lẽ liền không thể gấp khóc nha, có chút sợ bằng hữu thụ thương cho nên mới gấp khóc, tốt kế tiếp fan hâm mộ. Lần này người đại diện học thông minh, tuyển cái nữ fan tia, nghĩ đến nàng hẳn là sẽ không hỏi lại cái vấn đề này đi. Không nghĩ tới vị này nữ fan tia tự hồ cũng bị đốt lên bát quái chi hỏa. Có chút, chúng ta vừa mới rất nhiều người đập tới ngươi người bạn kia dáng vẻ. Dáng dấp vô cùng đẹp trai, mà lại mấu chốt là, chúng ta so sánh đi sau hiện, hắn cùng ngươi microbong bên trên công bố bạn trai rất tương tự, bên mặt cơ hồ giống nhau như đúc a, ngươi chẳng lẽ còn phải ẩn giấu sao? Không thể không nói người tuổi trẻ bây giờ đối với bắt chi tiết chuyện này quả thực là xuất thần nhập hóa. Vẻn vẹn chỉ là Lâm Tể Trần một cái lộ diện, bọn hắn một chút liền nhìn ra mánh khóe. Tần Tiếu Vi lần này triệt để hâu không ở, tranh thủ thời gian vụng trộm xin giúp đỡ người đại diện. Người đại diện cũng là không có biện pháp, đành phải kiên trì thừa nhận, tốt a. Cái kia hoàn toàn chính xác Vi Vi bạn trai. Người đại diện cũng không cách nào, nghĩ thầm dù sao Tiếu Vi đã công khai tình cảm lưu luyến, nếu là không thừa nhận đây là nàng bạn trai. Đoán chừng những cái kia người có dụng tâm khác cùng truyền thông liền sẽ bị đặt ra Tần Tiếu Vi nghi là vượt quá giới hạn di tình biệt luyến thậm chí là tác phong không bị kiềm chế các loại chuyện xấu. Cho nên người đại diện trực tiếp thay Tần Tiếu Vi thừa nhận. Xoạt. Hiện trường đám fan hâm mộ đều xôn xao một mảnh. Mà Tần Tiếu Vi thì mặt đỏ tới mang tai, ngoại trừ ngượng ngùng bên ngoài, nàng hiện tại lo lắng hơn Lâm Tể Trần thân phận bại lộ sự tình. Người đại diện nhìn nàng như ngồi bàn chông, căn bản vô tâm tại cái này tiếp tục chờ đợi, liền đành phải tuyên bố sách xong một vấn đề cuối cùng liền kết thúc. Cũng may cái cuối cùng fan hâm mộ sách vấn đề bình thường một chút. Có chút, người đối vừa mới dội lưu toan người sẽ xử lý như thế nào? Nghe được vấn đề này, Tần Tiếu Vi sầm mặt lại, ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Đối với vừa mới đối ta ý đồ dội lưu toan người này, ta sẽ đem nàng bẩm báo ngọn nguồn, cự tuyệt hết thảy điều giải. Ta nhất định phải nàng nhận luật pháp chế tài. Đến đây, fan meeting kết thúc. Tần Tiếu Vi lập tức đứng dậy liền hướng chạy trở về, ngay cả công ty cho nàng làm tiệc ăn mừng đều không đi. Tốt về sau, nàng liền vội vàng hỏi thăm Lâm Tể Trần thương thế, biết được đi bệnh viện kiểm tra xác thực không sau đó, Tần Tiếu Vi mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Chương 975, trò chơi thiên tài âm nhạc tài nữ. Chương 973, trò chơi thiên tài âm nhạc tài nữ. Tiểu Lâm, hôm nay thật rất cảm ơn ngươi. Tần Tiếu Vi mặt chân thành nói, nếu là không có Lâm Tể Trần, nàng lúc này khả năng đã nằm tại trong bệnh viện, nghe bác sĩ nói mình hủy dung thông tri. Đây tuyệt đối là sấm sét giữa trời quang, không có bất kỳ cái gì một cái nữ hài tử có thể tiếp thu được dung nhan xinh đẹp bị hủy diệt hiện thực. Kia thật so tử vong còn khó chịu hơn. Lâm Tể Trần bật cười nói, Tiếu Vi tỷ, lời này của ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, ngươi nếu là thật băn khoăn. Liền thay ta mua qua một bộ quần áo đi, ngươi đây dù sao cũng phải thanh lý a. Tần Tiếu Vi cũng không nhịn được cười, nhưng rất nhanh nàng lại lo lắng. Tiểu Lâm, chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ bị người vỗ xuống tới, khả năng ngươi. Lời còn chưa nói hết, đang xem TV Ngưu Nải Đường đột nhiên hét lên một tiếng. Nói, Lâm ca ca lên TV á. Ánh mắt của mọi người tùy theo bị hấp dẫn tới, rơi vào trên TV, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Chỉ gặp trên TV buổi chiều tin tức, phát ra chính là Tần Tiếu Vi fan meeting phát sinh đột nhiên một màn. Mà lại đây là trên quảng trường giám sát thăm dò đập đến. Phi thường rõ ràng. hình tượng bên trong, nữ nhân kia xuất ra lưu toan một khắc này, ai cũng không có chú ý, quảng trường gần nhất trên xe, lao xuống một đạo hắc ảnh, nhanh như thiểm điện. Dùng tốc độ khó mà tin nổi phi nước đại đến Tần Tiếu Vi trước mặt, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dùng phía sau lưng đỡ được kia một bình dội đi ra lưu toan. Mà lại nam chủ trì người tự hồ cũng thấy tâm tình bành trướng, mang theo kích tình ngữ khí hô, may mắn mà có vị này anh hùng, mới khiến cho một đời mới giới âm nhạc tài nữ khỏi bị lưu toan hủy dung vận rủi, nếu như không phải hắn, thật không dám tưởng tượng hậu quả. Thật khó lấy tin, hắn tựa như một con báo săn, tốc độ này, ta cảm giác bôn cũng không bằng hắn đi. Trời ạ! Đón lấy, hình tượng nhất chuyển, phát ra chính là fan hâm mộ gửi bản thảo gửi tới quay chụp video, video rất gần, đập thanh thanh sở sở. Cái kia đạo hắc ảnh tiến lên, đem Tần Tiếu Vi chăm chú bảo hộ ở trong ngực, một mình ngăn lại lưu toan. Mà hắn quay đầu đá văng tên kia phạm tội nữ tử trên tay cái bình lúc, để cho người ta nhìn thấy hắn bộ mặt thật, bên cạnh người nữ chủ trì nhìn không được bật thốt lên, mụ mụ, ta yêu đương, nam chủ trì người trêu ghẹo nói, may mà ta không phải nữ. Không phải đoán chừng ta cũng phải tại chỗ yêu đương, dạng này một vị anh tuấn anh hùng, tin tưởng là rất nhiều các nữ sinh trong lòng trong mộng vương tử đi. Cảm tạ hắn cứu tràng, bị nhiều như vậy lưu toan dội bên trong, đoán chừng hắn khẳng định cũng bị thương, thực tình hy vọng hắn bình yên vô sự, cũng hy vọng cảnh sát nghiêm trị nữ tử này, chớ có để nàng tiếp tục nguy hại xã hội. Được rồi, tiếp theo đầu tin tức, 20 thị. Tin tức xem hết, trong nhà các nữ nhân đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó đều ăn ý cầm điện thoại lên mạng. Quả nhiên, không ngoài sở liệu chính là trên mạng bên ngoài vòng quanh hôm nay fan meeting tin tức, đã xôn xao. Mà đám dân mạng thảo luận nhiều nhất chính là sau cùng phỏng vấn Khâu, người đại diện thay Tần Tiếu Vi thừa nhận người cứu người chính là Tần Tiếu Vi bạn trai sự thật. Mà Lâm Tể Trần ảnh chụp, trong nháy mắt tại trên mạng điên truyền. Mọi người vẫn luôn hiếu kỳ Tần Tiếu Vi không tuyển chọn Chu Tuyền Vũ mà tuyển nam nhân khác, cái này nam nhân đến cùng có cái gì mị lực, có thể được đến âm nhạc đại tài nữ ưu ái. Bây giờ chân nhân công bố, nguyên bản chỉ có nam fan nhóm đố kỵ Lâm Tể Trần. Hiện tại hướng gió đột biến. Đổi thành nữ fan nhóm, ghen ghét Tần Tiếu Vi, che mặt. À à à. Hắn sao có thể đẹp trai như vậy? Ta yêu. Cái này không thể so với những cái kia nhỏ thịt tươi minh tinh đẹp mắt nhiều. Hắn là mới xuất đạo minh tinh a. Làm sao chưa thấy qua? Từ hôm nay trở đi, hắn là ta lão công. Ta nói, Tần Tiếu Vi tới đều vô dụng. Lãnh khốc, vốn cho rằng ta một mực đương Tần Tiếu Vi là thần tượng, biết hôm nay, ta mới phát hiện, nàng chỉ là tình địch của ta. Phẫn nộ, tại sao ta cảm giác người này khá quen a, thật giống như ta trường học giáo thảo a. Tần Cao nhấc lên. Hắn thật thật giống như hai chúng ta sư phạm học viện trường học thảo. Nghe nói nghỉ học. Ngắn ngủi mấy giờ. Trên mạng liên quan tới Tần Tiếu Vi bạn trai chân dung lộ ra ánh sáng, tin tức liền xào xôn xao. Tần Tiếu Vi đám fan hâm mộ cơ hồ đều biết Lâm Tể Trần, mà lại dân mạng lực lượng không cách nào tưởng tượng. Bởi vì Lâm Tể Trần tạm nghỉ học trước chính là công nhận sư phạm kỳ trước đẹp trai nhất giáo thảo, cũng một lần là trường học nhân vật phong vân, thâm thụ rất nhiều học muội học tỷ thầm mến. Cho nên vừa vặn liền có Giang Lăng sư phạm học viện học sinh nhận ra Lâm Tể Trần là trường học của bọn họ giáo thảo, đám dân mạng lúc này liền điều tra. Mặc dù Giang Lạc Dư từng giúp Lâm Tể Trần ẩn nặc tư liệu, nhưng không chịu nổi hiện tại thật chiếu bị lộ ra, trong trường học Lâm Tể Trần là tạm nghỉ học, cho nên trường học hệ thống vẫn như cũ bảo lưu lấy Lâm Tể Trần ảnh chụp. Bị các học sinh rất nhanh lật tra ra, đám dân mạng vừa so sánh, khá lắm, giống nhau như đúc. Quả nhiên là cùng là một người. Trong lúc nhất thời, Tần Tiếu Vi cùng Đại học Giáo Thảo tình yêu cuồng nhiệt tin tức lập tức chấn kinh toàn bộ ngành giải trí. Tần Tiếu Vi lại lưu luyến nhỏ hơn nàng mấy tuổi nam sinh, tỷ đệ luyến A. Tà sát, quá kích thích. Trên mạng cũng lập tức đối Lâm Tể Trần cái này mai sư phạm giáo thảo tiến hành chiều sâu phân tích. Mà Lâm Tể Trần tên thật cũng bị lộ ra ánh sáng. Cái này khiến rất nhiều bác hoang người chơi cũng hấp dẫn tới, Tần Tiếu Vi bạn trai lại cùng bác hoang đệ nhất người chơi danh tự giống nhau như đúc, là trùng hợp A. Tỉ mỉ dân mạng lúc này cẩn thận so sánh Lâm Tể Trần cùng trong trò chơi Lâm Tể Trần tướng mạo, phát hiện kinh người cả hai giống nhau y hệt. Mà lúc này bác hoang người chơi lật ra một cái năm ngoái video ra. Trong video, là Lâm Tể Trần tại Kiếm Tông môn khẩu, một nữ tử đang cùng Lâm Tể Trần cầu hợp lại video. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau, nữ tử nhiều lần nâng lên trường học sự tình. Lúc ấy mọi người cảm thấy nữ nhân này nhất định là mắc si tâm vọng tưởng chứng, nhưng hôm nay video này lại làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lâm Tể Trần, Bát Hoang đệ nhất cao thủ, đúng là cái ở trường sinh viên. Còn bí mật cùng âm nhạc tài nữ Tần Tiếu Vi tình yêu cùng nhiệt. Ngoạ tào. Lập tức, toàn bộ ngành giải trí cùng trò chơi vòng đều bị cái này dư cho rung động đến. Giới trò chơi siêu cấp thiên tài, cùng âm nhạc giới siêu cấp thiên tài, bí mật mến nhau. Hai cái hoàn toàn không liên kết nghiệp giới thiên kiêu, có thể tiến tới cùng nhau. Cái này rất giống có một ngày mọi người nghe được Lưu Diệt Phi cùng với Thanh Tửu tin tức đồng dạng, ngại ngùng. Đừng phun ra, ta sai rồi. Mới đầu rất nhiều Tần Tiếu Vi fan hâm mộ cảm thấy Lâm Tể Trần hoàn toàn là trèo cao, cái này hoàn toàn là môn không đăng hộ không đối tình cảm lưu luyến, thậm chí bắt đầu trào phúng. Một cái thối chơi game cũng nghĩ cùng ta nhà nữ thần cùng một chỗ. Nằm mơ đâu? Đúng đấy, một cái game thủ nam cũng vọng tưởng con cóc ăn thịt thiên nga. Có chút nhất định là bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn cho mê hoặc. Đau lòng có chút, quỷ thân một cái trò chơi tử trạch, thật là đáng tiếc. Một cái trò chơi đảng có tài đức gì? Phối sao? Đối diện với mấy cái này fan hâm mộ trào phúng. Bác Hoang các người chơi nhìn thấy lại khó chịu. Mặc dù Lâm Tể Trần cua đi nữ thần của bọn hắn, nhưng một mã thì một mã, Lâm Tể Trần tại Bát Hoang bên trong danh vọng cùng ủng độn vô số, sao có thể bị khác không hiểu công việc người trào phúng đâu. Chính chúng ta trào phúng có thể, nhưng người khác trào phúng, vậy liền không được. Thế là một trận ngành giải trí dân mạng cùng trò chơi dân mạng chửi nhau liền triển khai như vậy. Chương 976, Toàn lưới chấn kinh. Chương 974, Toàn lưới chấn kinh. Nói ta là thối chơi game ta nhận, nói Lâm Tể Trần là thối chơi game. Chết cười cha ngươi. Nói đùa, ngươi biết Lâm Tể Trần tại Bát Hoang là như thế nào tồn tại à? Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hai năm không đến thân gia chục tỷ, ngươi quản cái này gọi con cóc. Ta đi ngươi 20. Ngươi gặp qua cái kia tử trạch có thể để cho các lớn vốn liếng cự đầu nghĩ trăm phương ngàn kế đi lấy lòng đi hợp tác. Nói người khác con cóc, các ngươi mới sợ là một đám đáy giếng con cóc nha. Đây là ta năm nay nghe qua nhất nghe tốt trò cười. Các ngươi sợ là không biết Lâm Tể Trần một gian trò chơi cửa hàng có thể bán vài tỷ a. Một mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.